chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, nhà đầu thúi. Ngươi tin hay không lão nương giết ngươi? chương 572, nhà đầu thúi. Ngươi tin hay không lão nương giết ngươi? Trần Thanh Thanh vẻ mặt cảm động nói. Từ Đồ Phong, cảm ơn ngươi có thể vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ta. Cả đời này, ta có ngươi, đủ rồi, những lời này là chân thật. Phát ra từ nội tâm, Từ Đồ Phong cảm giác được. Vẻ mặt động dung nói. Nha đầu, ta cũng là như thế. Biểu diễn xong, Chu Thức trực tiếp bão nổi. Ta nói, các ngươi còn chưa đủ nột. Trần Thanh Thanh lập tức cùng Từ Đồ Phong tách ra. Mặt chiều nàng cười nói. Xong rồi, như thế nào? Chu Thức tiền bối nhìn không được sao? Ngươi cảm thấy đâu? Chu Thức tức giận nói, ha ha. Đó chính là nhìn không được. Cũng xác thật, ngươi một cái sống vô số thời gian lão chỗ. Cuối cùng một chữ chưa nói ra tới, bởi vì Chu Thức ánh mắt thiếu chút nữa không có giết chết nàng. Bất quá nàng không sợ hãi, ni ma như vậy lăn lộn nhà ta Từ Đồ Phong. Lão nương cùng ngươi không để yên, hôm nay cần thiết làm ta đại ca ôm được mỹ nhân về. Nàng nói tiếp, tóm lại, ngươi là thể hội không được chúng ta loại này xa vào ở tình yêu chung tình lữ. Bởi vì ngươi cũng chưa thử qua a. Chu Thức ánh mắt có thể giết chết nhân đạo, ngươi liền biết, tự nhiên, tương tư đơn phương không tình yêu đương, này luyện ái đi, nói qua cùng không nói qua người, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, mà ngươi, thực rõ ràng chính là không nói qua, nha đầu thúi. Ngươi tin hay không lão nương giết ngươi? Đừng a tương đương, Chu Thức tiền bối nói chuyện cần phải giữ lời. Người đã nói chỉ cần Từ Đồ Phong có thể từ ảo cảnh bên trong đi ra. Các ngươi liền buông tha chúng ta ta. Lão nương nói chuyện trước nay liền không tính nói chuyện. Ngoặc kép, ni ma, có loại ngươi lúc trước đừng nói. Từ Đồ Phong đột nhiên xen mồm nói. Tiền bối, năm đó ta thái gia gia hay không cũng tiến vào quá loại này ảo cảnh. Không sai, như vậy hắn cùng ngươi giống nhau. Thành công xông ra tới, hắn ảo cảnh cuối cùng một quan tao ngộ người. Là ta thái nãi nãi sao? Đúng vậy, kia hắn bị cắm vào trái tim lúc sau. Là như thế nào làm? Chu Thức tựa đột nhiên lâm vào hồi ức giống nhau. Trong miệng nỉ non nói. Đó chính là người điên. Không hơn không kém kẻ điên, người khác bị âu yếm nữ nhân giết. Cực kỳ bi thương, hắn khen ngược, một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Hắn nói, có thể chết ở trong tay ngươi. Ta cuộc đời này đủ rồi, đây là Từ Đồ gia nam nhân. Một cái so một cái thâm tình. Từ Đồ Phong nghe vậy, đáy lòng hiện lên một mặt động dung, theo gia gia đã từng nói qua. Thái nãi nãi đến chết thời điểm, đều đối thái gia gia nhớ mãi không quên, đều bệnh đến hồ đồ. Lại còn nói, kiếp sau còn muốn cùng ngươi làm vợ chồng, vô luận ngươi tồn tại. Vẫn là đã chết, ta đều đi trước một bước, đi cầu nại hà chờ ngươi, cỡ nào thâm tình ái a. Nhưng Thái Gia Gia lại không có cô phụ nàng, vẫn luôn đều đem nàng mai táng ở trong lòng, bất luận cái gì nữ nhân đều nhập không được hắn mắt thái nãi nãi. Giờ phút này, người an tâm đi, ta Thái Gia Gia là thiên hạ tốt nhất nam nhi. Chu Thức phục hồi tinh thần lại. Nội tâm buồn khổ tới rồi cực hạn. Một chén rượu tiếp theo một chén rượu xuống bụng, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thấy Bạch Hổ Thú muốn đi khuyên nàng uống ít điểm. Nàng lập tức ngăn cản hắn, ni ma ngươi cơ hội tới. Đừng làm phá hư, Bạch Hổ Thú không rõ nguyên do nhìn nàng, nhưng trong lòng minh bạch nha đầu này quỷ tâm tư nhiều. Cũng liền nghe xong nàng lời nói, mãi cho đến Chu Thức uống say. Đầy người mùi rượu. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói, đại ca, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, có dám đi hay không hoàn thành? Bạch Hổ Thú vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện gì, thượng nàng, ngoặc kép, ni ma, vẫn là giết ta đi, bằng không thượng xong vẫn là đến chết, thế nào, có dám hay không, như vậy không hảo đi, không có gì không tốt, nàng loại này nữ nhân, nên như vậy đối phó. chính là nàng thanh tỉnh lúc sau. Ngươi quỳ xuống nhận sai, nói ngươi cũng uống say, cái gì cũng không biết, ngôn tình trong tiểu thuyết cốt truyện. Bách phát bách trúng, cuối cùng cơ hồ đều đi đến cùng nhau, tuy rằng thực đê tiện. Nhưng Chu Tước như vậy nữ nhân, đáng thương cũng có thể hận, không tầm thường người. Cần thiết dùng phi thường thủ đoạn, bạch hổ thú trong mắt hiện lên một mặt do dự nói. Như vậy, thật sự được không? Có thể, đại ca ngươi yên tâm hảo. Ta đây chính là nhìn vô số bổn ngôn tình tiểu thuyết tổng kết ra tới kinh nghiệm. Ngôn tình tiểu thuyết, như thế nào nghe tới thực không đáng tin cậy đâu. Đại ca, ngươi không tin ta, không phải, cố lên đại ca, không có gì không có khả năng. Ngươi tiếp tục như vậy thủ nàng, lại thủ 100 năm cũng là hiện tại cái dạng này. Lại như thế nào cũng sẽ không so như bây giờ càng kém. Đúng không, chúng ta nam nhân một chút. Hảo đi, kia, các ngươi đêm nay đừng đi rồi. Nhớ rõ ngày mai cho ta nhặt xác. Trần Thanh Thanh trực tiếp giở khóc giở cười. Vô ngữ nói, đại ca, ngươi có chút nam tử khí khái hảo sao? Ta nói cho ngươi, nữ nhân đều thích bá đạo tổng tài loại hình. Ngươi muốn cuồng bá khốc túm một chút, mới có thể bắt được Chu Tước tiền bối phương tâm. Cuồng bá khốc túm, không sai, chính là bá đạo một chút. Nàng càng không cần, ngươi liền càng muốn, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật, vậy được rồi. Ta đi thử thử, hắn sắc mặt lược không kiên định nâng uống say Chu Tước đi chính mình động phủ nội, nơi đó bị Trần Thanh Thanh thu thập thật sự sạch sẽ, cơ hồ bọn họ vừa đi. Trần Thanh Thanh đã bị Tư Đồ Phong từ phía sau ôm, từ tính tiếng nói. Đánh sâu vào nàng thính giác, ân. Càng không cần, liền càng phải càng muốn. Khẩu thị tâm phi, nha đầu, nói chính là ngươi sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, nàng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Nóng hầm hập hơi thở, truyền vào nàng trong tai, không tự giác dâng lên một cổ run rẩy cảm, ha ha. Như thế nào sẽ đâu? Ta nói Chu Tước tiền bối đâu? Ngươi nói nữ nhân. Chẳng lẽ nha đầu, ngươi không phải nữ nhân? Ta có thể nói ta là vô địch nữ kim cương? Không phải tục nhân có thể bằng được sao? Có thể hay không bị người xem chụp chết? Vành tai đột nhiên bị hắn cắn. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình mau điên rồi, nàng cả người cứng đờ nói. Tư Đồ Phong, ngươi, chúng ta vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi. Vì sao, Chu Tước ngày mai buổi sáng lên chính là sẽ giết người. Chúng ta chạy nhanh đi, nhưng bên ngoài những cái đó hoàng tộc người. Yên tâm, đều bị ta đại ca cấp hù dọa đi rồi, kia hảo. Chúng ta đi thôi, hảo, ni ma rốt cuộc tránh được một kiếp, nhưng nam nhân nói có thể tin nói. Heo mẹ đều sẽ lên cây, đi ngang qua một cái yên lặng rừng cây nhỏ. Tư Đồ Phong trực tiếp hóa thân vì lang. Đem nàng ức hiếp ở một viên trên thân cây, hung hăng hôn lên đi, trải qua quá một hồi sinh tử duệ biến. Hắn cả người trở nên cùng phía trước thực không giống nhau, sợ hãi mất đi cũng phá lệ quý trọng tỷ. Như, trước mắt cảnh đẹp nếu ngay sau đó không cẩn thận liền đã chết. Như vậy giờ khắc này hắn phải hào hào nhấm nháp nàng mỹ vị tiểu bạch cùng tiểu hắc tự động che chắn. Tinh thần lực. Cùng nhau vui sướng đi xa phương chơi đùa, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình sắp đá bất quá. Khi tới, liều mạng đem hắn đẩy ra, ni ma. Buồn đã chết a, hôn môi bị buồn chết. Lão nương sẽ lên đầu đề. Hết chương.